Con rể quyền quý, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát, một âm thanh lanh lảnh vang lên trên mặt Bao Thiểm. Với âm thanh lanh lảnh này, trên mặt cậu ta hiện lên một dấu tay 5 ngón. Trương Các phất tay nhìn Bao Thiểm. Sao vậy, tôi cũng chạm vào cậu, nếu không cảm thấy sướng, tôi lại mò tiếp. Anh, Bao Thiểm một tay che mặt, một tay chỉ vào Trương Thác. Anh dám đánh tôi, có tin hay không, tôi tìm người giết anh. Tôi không tin, Trương Thác cười nhẹ lắc đầu. Cậu giết tôi kiểu gì? Bằng tiền, hay là sờ sờ, một cuộc điện thoại của ông đây, dùng tiền đập chết anh, có tin hay không? Bao Thiểm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Trương Thác lắc đầu. Không biết cậu dùng tiền có thể giết tôi được hay không, nhưng tôi biết nếu như cậu còn đứng ở chỗ này, liền sẽ bị đánh chết. Ngay khi giọng nói của Trương Thác rơi xuống, anh lấy điện thoại di động ra gửi đi một tin nhắn thoại. Đi xuống đây, 10 giây sau khi tin nhắn thoại của Trương Thác được gửi đi, một loạt 18 chiếc trực thăng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cùng lúc 18 chiếc trực thăng này xuất hiện, những người đi bộ trên đường cũng như giao thông trên đường giảm tốc độ từ từ chính là bởi vì 18 chiếc trực thăng này quá bắt mắt. Dưới mỗi chiếc trực thăng đều có một chiếc siêu xe, ngoại hình cường đại, giá cao, lúc này trên không trung xếp một hàng dài, chậm rãi tiếp cận bên này. Bugatti Veyron, một chiếc trị giá hơn 30 triệu tệ, lại có đến hai chiếc Bugatti Veyron, được vận chuyển thẳng bằng trực thăng. Đây là bạo chúa phương nào, thực sự quá giàu rồi. McLaren P1, Aston Martin 77, xe sang hàng đầu thế giới với số lượng giới hạn 77 chiếc giá 47 triệu tệ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một chiếc xe thật. Paganew, Koenigsegg NO1 giá của chiếc xe này là 100 triệu tệ. Trời ạ, mấy chiếc trực thăng đựng đây tiền này đang bay nha. Trên đường vang lên những tiếng suýt xoa, có rất nhiều người am hiểu xe và nhận ra giá của những chiếc xe hạng sang này. Rolls-Royce Phantom, Bentley Mansell, phiên bản có hạn, giá bán hơn ngàn vạn. Nhìn những chiếc siêu xe giá trên trời đó, nhóm Bao Thiểm đều đồng thanh nuốt nước bọt. Nhiều xe sang vận chuyển bằng hàng không thế này, đâu chỉ cần nhiều tiền không đâu, quả thực là không coi tiền ra gì, nhặt bừa một chiếc xe cũng đủ so với cả gia sản của nhà Bao Thiểm. Mau nhìn kia, hạ xuống rồi, dừng ở đây, mà ôi, là phú hào của thành phố chúng ta. Chấm, nhà ai mà có tiền thế? Những chiếc máy bay trực thăng đang bay trên đỉnh đầu Trương Thác từ từ hạ cánh. Từng chiếc xe đều có giá bán ngàn vạn trở lên, là những chiếc siêu xe mà dù có tiền cũng mua không được. Chúng từ từ hạ cánh xuống mặt đất, đậu ở đó, tựa như là một buổi triển lãm xe sang. Những xe này, khiến con mắt của Bao Thiểm và Phó Nhạc Nhạc đều nhìn thẳng. Cái gì gọi là có tiền, đây chính là có tiền chứ đâu. Cả đời mình mà có thể mua được một trong số chiếc xe đó cũng đủ để mộ tổ bách tiên khí rồi. Chiếc Koenigsegg quý nhất trong số đó mở cửa ra, một thanh niên đẹp trai dạng người, quần áo sang trọng từ trong xe bước ra, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người, những thiếu nữ vừa nãy còn mắt tỏa sáng với Bao Thiểm, giờ phút này đều nhìn sang thanh niên đẹp trai kia. Cách Trương,